Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 260 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Bất Khuất. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, cái đám người Diệp Phàm không ngờ Dương Đông kích tay, chọc tức Thiên Hoàng Tử rồi đến nhà của người ta, trộm luôn cái quần lót của người ta đem đi bán đấu giá. Lúc này thì Thiên Hoàng Tử giận quá kêu bằng giận cá chém thớt luôn. Kêu bằng muốn sang bằng Nam Vực luôn, đi đến đâu ai mà ngán đường á, làm cái thôn đó hoặc là cái thành đó bị giết luôn. Thì lúc này ở Nam Vực oán khí xông lên tận trời. Nhưng mà rất nhiều người giận mà không dám nói cái gì. Đoàn đại quân này quá cường thế, mặc dù diệt mười mấy giáo phái, nhưng cũng không một người nào dám đứng ra ngăn cản cả. Tiếng kêu khóc vang lên, ở trên đường Thiết Kỵ Nam Hạ, một giáo môn bậc trung bị hủy diệt. Một nam nhân còn trẻ, cất tiếng gào bi thiết, kêu gọi sư phụ. Đầy người là máu, đứng trên ngọn núi cục, phẫn nộ vung cây trường kích, nghênh đón về hướng Bát Bộ Thần Tướng. Phúc! Thế nhưng Bát Bộ Thần Tướng gào thét mà qua, một người cầm trong tay chiến mâu dễ dàng đã xuyên thủng qua thân thể của gã. Máu tươi tuôn chảy đầm đìa, thân của gã bị cắm ở trên mũi mâu, bị hất văng đi hơn 10 dặm. Mặc cho gã giãy giụa cũng vô dụng, ngực của gã tuôn trào máu tươi, cuối cùng chết không nhắm mắt. Súng sinh! Phía sau núi, một lão già xuất hiện, bay lên trời cao nghênh đón, nhưng lại bị một cường giả cổ tộc trên một con dị thú tát một cái liền rơi xuống dưới. Xương ngực lún vào, phun ra một ngụm máu lớn, mái tóc bạc trắng ở trên đầu đều bị nhuộm thành đỏ. Hai mắt đục ngầu dần dần mờ đi. Dạ dạ! Một cô gái áo trắng kêu lên tuyệt vọng, nghiêng ngã lảo đảo, chạy tới ôm lấy thi thể lão nhân, đầu thương khóc thất thanh. Các ngươi là ác ma, ông trời sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu! Cô gái trước mắt tuôn trào nước mắt, ôm thi thể lão nhân bất lực mà khóc lóc. Truyền đến tiếng cười lạnh, một con cổ thú chạy đến, cường giả cổ tộc chém trường đao trong tay xuống. Hào quang sáng nhoáng lên một cái, cô gái trẻ tuổi áo trắng này không đủ sức chống lại. Một mái đầu còn non nớt, mang theo một mảng lớn máu tươi, bị xéo ra ngoài, thi thể không đầu ngã xuống bên cạnh thi thể lão nhân. Hôm nay bất kể là ai cản đường ta đều phải chết! Thiên Hoàng Tử đứng ở trên chiến xa cổ xưa, nhìn thấy hết thảy cảnh này ác nghiệt nói như vậy. Bát Bộ Thần Tướng càng thêm không kiên nể cái gì, lập tức nhằm về phía Nam Vực, muốn cho Thiên Hoàng Tử hả giận, tiêu diệt Linh Khư Động Thiên. Trên đường cũng chỉ là thuận tay làm mà thôi, nơi đó mới là mục tiêu cuối cùng bọn gã định hủy diệt. Nam Vực oán khí ngập trời, mười mấy giáo thống bị hủy diệt, rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị giết chết, máu chảy thành sông, thi thể hài cốt chất thành núi nhỏ, làm cho Đông Hoang đều chấn động. Rốt cuộc tới gần đất yên, Thiên Hoàng Tử nhìn thoáng qua phía trước, đột nhiên tự mình ra tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây thần mâu rực rỡ, vung tay ném ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới Thiên Hoàng Tử máu lạnh như vậy, một mâu đâm xuyên qua một tòa thành trì phạm nhân cư ngụ, đô thành Yên Quốc trong phút chốc sụp đổ. Như đến ngày tận thế vậy, vô số thân thể nhân tộc vỡ ra, máu tươi tuôn chảy khắp thành, toàn bộ người sống hóa thành thi thể hài cốt, cả tòa cổ thành sụp nát, hỗn hợp với máu thịt hóa thành một mảnh phế tích. Mục tiêu của ta là Linh Khư Động Thiên, nhưng mà thường dân chắn ở trên đường ta đi cũng đều phải bị sáng bằng. Thiên Hoàng Tử ác nghiệt nói. Khuyên tẩy sạch sẽ! Bát Bộ Thần Tướng người hô ngựa hí, tất cả đều gào rú. Mỗi một người bọn họ, trên người nhúm đầy máu nhân loại, đều là một đường Nam Hạ diệt giáo mà dính lên. Súc sinh!

Những năm nay bọn họ đều tự cho là đệ nhất nhân, chỉ vì thành tiên lộ nên mới bị cuốn tới nơi này, xuất hiện cùng lúc, bằng không cũng không thể gặp nhau được rồi. Nhưng vực bậc này nếu mà xuất hiện một người cũng đã được coi là nghịch thiên rồi. Hoàng Hư Đạo tuy rằng thân thể mơ hồ, thủy chung lại thể hiện rõ ràng dấu vết của đạo. Cường đại tới mức khiến lòng người kính sợ, khí thế này như nuốt núi nuốt sông, đánh ra một quyền khiến cổ tinh hóa thành chuông lớn lập tức ngừng dao động, sóng gợn cũng bị cố định lại. Một tiếng phượng hót truyền qua biển sao, còn vang vọng hơn tiếng chuông vừa rồi. Hoàng Hư Đạo vung tay đánh tới, giống như một cơn lốc ngập trời thổi qua biển sao. Chuông thánh nứt ra, phát ra tiếng vỡ nát chói tai nổ tung trên hư không. Cùng lúc đó tiếng phượng hót cũng không ngừng lại, tấn công vào biển sao. Một viên đại tinh cổ xưa nổ tung, tinh vực mà Diệp Hàm thể hiện ra ngay lập tức ảm đạm một vùng. Diệp Hàm mạnh mẽ đối kháng với Hoàng Hư Đạo, thân thể hai người chấn động mãnh liệt, sau đó đều tự bay ngược lại, ánh sáng cũng ảm đạm đi không ít. Lúc này Hỏa Kỳ Tử thét dài, mái tóc lam rối tung, tuy dáng vẻ của gã thông dong nhưng mà lúc này lại giống như một con man lông thượng cổ. Khi huyết áp bách thiên địa, huy động đại đạo trấn áp tới. Diệp Hàm còn có một đạo thân khác, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn dũng cảm tiến tới, đón đánh đối phương, quyền chỉ thể hiện ra chân nghĩa của lục đạo. Hai người va chạm, thân thể tranh phong, đại đạo giằng co, so đấu tiên thiên, quyết chiến trên các phương diện, chiến đấu vô cùng kịch liệt, hóa thành hai cái luồng sáng va chạm một chỗ với đạo ngưng. Vút! Hai thân ảnh tách ra, rất nhiều cổ tinh vỡ nát, tinh vực ảm đạm, mà mặt đất chân thực lại rách nát vô cùng, chiến trường lan tới 800 dặm, núi non đều sụp đổ, đều bị đánh thành đất bằng, không còn tồn tại được nữa. Bên kia, Thánh Hoàng Tử đang sống mái với Thiên Hoàng Tử, hai người chiến đấu quyết liệt, thiết cung quét ngang bát hoang, đập nát vạn vực, thiên đạo bất tử chém phá chín tầng trời, ánh sáng tỏa ra vạn đạo liên tục đối kháng. Thánh Hoàng Tử ho ra máu, lông vàng toàn thân dựng đứng lên, giống như một chiến thần màu vàng rực rỡ, chiến ý sôi trào. Toàn thân gã đều là thánh quang, dũng mãnh trùm thiên hạ, nhưng mà trong trận đại chiến này cũng vẫn bị thương. Thiên Hoàng Tử cũng không tốt hơn chút nào, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Đại côn của hầu tử nặng tới vạn cân khiến cho gã cũng cảm thấy phải cố hết sức. Phụ thân của Thiên Hoàng Tử và Thánh Hoàng Tử đều là những truyền kỳ một thời. Một người thì được vạn tộc tôn sùng, sống ở thời kỳ đầu của Thái Cổ. Một người thì lại thống trị Thái Cổ, mất đi vào những năm cuối, có thể sánh vai với nhau. Thánh Hoàng Tử và Thiên Hoàng Tử chiến đấu lại càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thánh Hoàng Tử đại chiến Thiên Hoàng Tử, đây là trận chiến nối tiếp của đấu chiến Thánh Hoàng và Thiên Hoàng Cổ, đúng là khiến người ta kích động hơn à. Rất nhiều người của cổ tộc kích động tới run rẩy, nắm chặt bàn tay, khẩn trương quan sát. Tu sĩ nhân tộc kia cũng quá cường đại rồi, muốn tạm thời một mình ngăn cản ba vị cổ hoàng tử sao chứ? Tuy rằng dù sau này có ngã xuống cũng khiến người ta cảm thấy quá mức không thật mà, quả là tài ba trác tuyệt á. Ngay cả những cường giả của cổ tộc đều phải biến sắc. Trên các đỉnh núi bốn phương tám hướng, tu sĩ đứng dày đặc không có điểm cuối, đều ở xa xa xem cuộc chiến, tất nhiên cũng không thiếu một số danh môn của nhân tộc. Nhiều người thì tất nhiên có tranh cãi bởi quan điểm của mỗi người là bất đồng. Hiểu biết cũng không đồng nhất nhau. Đây là một thảm kịch rồi, cuối cùng là dạng người nào mà lại chọc giận Thiên Hoàng Tử chứ, làm cho rất nhiều đại giáo bị giết hại, khiến phạm nhân vô tội của Yên Đô cũng bị chết thảm nữa, đúng là tội nhân mà. Ta nói là Lý đạo trưởng, người quá đáng rồi đó nha. Nhiều năm qua Thiên Hoàng Tử tiến vào Đông Hoang, giết nhân tộc còn ít hay sao chứ, Diệp đạo thống còn ít hay sao, ai nấy cũng đều cảm thấy bất an mà, không dám chống lại. Kẻ lòng lan dạ thú này có ai mà không biết chứ. Hôm nay thật vất vả mới có một người dám chống lại, ngược lại lại thành tội nhân làng sao chứ? Có người hừ lạnh, nói. Hồi vậy thì hắn không nên làm liên lụy tới người vô tội chứ? Lý đạo trưởng lớn tiếng nói. Chiến trường không phải là đồng thoại, làm gì có chuyện đùa, có khi nào không chết người chứ? Từ xưa tới nay vẫn tàn khốc như vậy mà. Thế nào là làm liên lụy tới người vô tội? Thiên Hoàng Tử vẫn còn nhân tộc như con kiến hôi mà thôi. Nhiều năm qua đánh với cao thủ nhân tộc còn ít hay sao chứ? Có người chịu đứng lên phản kháng, Thiên Hoàng Tử phát rộ lại hại phạm nhân vô tội cho hả giận, lại trách người phản kháng hay sao? Nếu như vậy thì tất cả nhân tộc đều im miệng nhẫn nhục làm nô lệ cho rồi đi. Vậy thì hắn nên đường đường chính chính đánh một trận với Thiên Hoàng Tử, đừng nên bày mưu tính kế, làm như vậy mới thể hiện sự quang minh lỗi lạc, chứ dẫu lại khiến chúng ta đều bị liên lụy như vậy cả. Lý đạo trưởng cao giọng nói. Đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, buồn cười mà. Thiên Hoàng Tử cùng mấy vị cổ hoàng dắt nhau mà tới, có ý định độc chiến hay sao?